Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, gánh chịu lôi đình. Mạnh Hàn nhìn thanh niên mặc áo đen này, dù cho đối phương khí thế đã thổi lên tóc của hắn. Hắn khuôn mặt vẫn bình tĩnh, kỳ thực tình cảnh này, hắn đã sớm dự liệu được, tuy rằng hắn đã trở thành kiếm hào. Nhưng còn có bộ phận đệ tử trong lòng vẫn không phục. Ngày đó sắc phong đại điển trên sở dĩ không có phản đối. Chỉ là bởi vì Thu Bạch Nguyệt câu nói kia mà thôi. Thu Bạch Nguyệt thân là kiếm vương điện đệ nhất kiếm hào. Trẻ tuổi người số một, lời của hắn nói là không ai dám ngay mặt phản bác. Bất quá hôm nay nơi này, trừ hắn ra, mặt khác ba vị kiếm hào đều không có đến. Những người này liền muốn bắt đầu làm khó dễ, tuy rằng bọn họ không cách nào lấy xuống Mạnh Hàn kiếm hào thân phận, nhưng chí ít có thể phát tiết một hồi bất mãn trong lòng. Ở rất nhiều người xem ra, Mạnh Hàn xác thực thiên phú kinh người, tương lai có thể có tư cách trở thành kiếm hào, nhưng bây giờ, còn kém điểm, ngươi muốn khiêu chiến ta? Mạnh Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn. A. Ta thuế âm cảnh tứ trọng tu vi, khiêu chiến ngươi đằng long cảnh cửu trọng. Thanh niên mặc áo đen giễu cợt một tiếng, nói rằng, ta Lệ Thăng tuy rằng không thì ra gọi thiên kiêu, nhưng điểm ấy kiêu ngạo vẫn phải có. Nghĩa bóng, xem như là phủ nhận, hắn sẽ không khiêu chiến Mạnh Hàn. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn người này, đúng là coi trọng một chút. Ta trước nhìn ngươi thể phách rất mạnh, vượt xa người thường, hơn nữa vừa nãy lại đề nghị đi trước Thương Lôi Sơn luyện thể. Như vậy chúng ta liền so một lần, ai ở lôi điện kiên trì thời gian dài nhất? Nói, hắn nhìn quét mọi người, nói rằng, không riêng gì ta, những người khác muốn khiêu chiến, cũng có thể đồng thời. Ai số một, lần này chúng ta liền nghe ai? Đại gia. Có ý kiến gì không? Không có. Tất cả mọi người đồng thời trả lời. Xuất kỳ nhất trí. Được. Ta cũng đồng ý. Mạnh Hàn cười cợt. Thản nhiên nói. Vậy các ngươi muốn ở nơi nào so với? Trên trời. Lệ Thăng ngẩng đầu. Mạnh Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời hắc vân cuốn lấy. Từng đạo trắng như tuyết lôi điện ở hắc vân bên trong qua lại. Tản ra khiến người ta ra đầu tê dại khí tức. Lệ Thăng thấy Mạnh Hàn sắc mặt nghiêm nghị, nhất thời đắc ý. Bên trong không gian này không thể tùy ý phi hành, bởi vì một khi lên không, chu vi bầu trời lôi điện sẽ không ngừng hội tụ đến, càng ngày càng mạnh, mãi đến tận đem người hủy diệt mới thôi. Lệ gia cũng là Ngự Thiên Thành thất đại thánh tộc một trong. Hiển nhiên rất nhiều tộc nhân đều đã tới nơi này, đối với không gian này hiểu rất rõ. Bắt đầu đi, Mạnh Hàn từ tốn nói. Xèo, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hắn vọt thẳng ngày mà lên, như lợi kiếm đâm vào bầu trời trong mây đen. Chúng ta cũng tới, Lệ Thăng phản ứng lại, cũng không chậm trễ chút nào. Vọt lên trời cao, tiến lên, được, đi. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, như từng viên một đen kịt hạt mưa, hướng về hắc vân hồi tưởng mà đi. Bùm bùm, hầu như trong nháy mắt, giữa bầu trời lôi đình mãnh liệt, từng đạo trắng bạc lôi điện tự bốn phương tám hướng hội tụ đến. Cảnh tượng khủng bố, đỉnh đầu cái kia đám mây đen, trong phút chốc bị ánh chớp xé nát, toàn bộ bầu trời đều bị bạch quang bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được, từng đạo đen kịt bóng người bị bao phủ ở lôi điện. Quần áo bồng bềnh, tóc dài bay lượn, mà Mạnh Hàn, đứng tất cả mọi người trung ương. Tựa hồ hết thảy lôi điện đều ở hướng hắn nơi này tụ tập. Tỏa ra hủy diệt chi uy. Hí, cho dù là Mạnh Hàn thể phách, cũng cảm giác được một trận đâm nhói. Tựa hồ thân thể cũng bị xé rách. Thiêu đốt thành cho tàn. Xì xì xì. Hắn bên ngoài cơ thể kim quang lấp lóe, kim sắc hỏa diễm xoay quanh, khó khăn chống cự lại vẻ này cuồng bạo lôi đình chi lực. Kiếm giả, nói một không hai, ngày hôm nay ngươi nếu có thể chịu đựng, ta Lệ Thăng liền phục ngươi. Cách đó không xa, Lệ Thăng bên ngoài cơ thể lôi quang thiểm diệu, quần áo kêu phần phật, mang trên mặt một tia hưng phấn, tựa hồ càng thống khổ, hắn lại càng phấn chấn. Vương Vũ cũng giống vậy, ta Dịch Lăng không cũng giống vậy, ta Trương Nhược Hư cũng giống vậy. Mặt khác ba bóng người cũng trầm giọng nói rằng, lúc này, bọn họ thừa nhận lôi điện lôi kéo, hoàn toàn tỏa ra tự thân tu vi thình lình đều đạt đến thuế phàm cảnh tứ trọng. Rất hiển nhiên, bốn người này hẳn là đám này trong hàng đệ tử mạnh nhất, chí ít tu vi là mạnh nhất, bởi vì tất cả mọi người toàn lực thả, vì lẽ đó thấy rất rõ ràng, trong đó phần lớn là thuế phàm cảnh nhất trọng, phần nhỏ là thuế phàm cảnh nhị trọng, số rất ít là thuế phàm cảnh tam trọng. Một lời đã định, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra một vệt nồng đậm vẻ tự tin. Hắn thắng chắc, hắn tu vi không bằng mấy người này, thậm chí bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, thể phách cũng không nhất định so sánh với. Thế nhưng, hắn có thôn thiên đại pháp. Vù, im hơi lặng tiếng, một đạo thôn thiên vòng xoáy ở trong người hình thành, một luồng bá đạo thôn phệ chi lực tỏa ra. Nhất thời, cái kia đổ vào trong cơ thể bàng bạc lôi điện cấp tốc bị lôi kéo tiến vào vòng xoáy, phân giải thành thuần túy nhất năng lượng, mà những kia lôi điện tựa hồ có ý thức giống như vậy. Cảm giác được Mạnh Hàn bên này lôi điện yếu bớt sau, tranh nhau chen lấn địa hướng về bên này đập tới, mà Mạnh Hàn ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng thôn phệ những này lôi điện. Hắn không chỉ có không có bị thương tổn, thậm chí thân thể ở đây cỗ tinh khiết năng lượng dưới, bất chi bất giác địa cường hóa. Thời gian trôi qua, phu, ta không xong rồi. A, ta cũng không được. Đi trước một bước, rốt cục, mấy người không chịu được nữa, bắt đầu đi xuống bay. Thậm chí có nhân khẩu nói máu tươi, như thiên thạch rơi mà xuống. Hắn dĩ nhiên, những người này sau khi hạ xuống, theo bản năng mà nhìn về phía Mạnh Hàn, sau đó phát hiện Mạnh Hàn sừng sững ở trong sấm sét, trắng bạc ánh chớp như linh xà quấn quanh, nhưng mà hắn vững như bàn thạch, thậm chí lông mày cũng không nhíu một cái. Mọi người động dung, đằng long cảnh, thật sự có thể mạnh như vậy sao? Bọn họ cũng coi như là thiên tài nhân vật, nhưng mà bọn họ đều không thể thừa nhận hủy diệt chi lực. Người này lấy đằng long cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể mặt không biến sắc. Chờ một chút, có thể hắn là ở cường chống đỡ, rất nhanh sẽ không chịu nổi. Có người hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, những người khác cũng gật gù. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, cùng đợi người này từ bầu trời rơi. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chính là, trước hết không chịu được nữa là những người khác. A, không xong rồi. Phu, lại là một nhóm người chật vật rơi trên mặt đất. Những người này toàn thân cháy đen, tóc đều ở bốc khói, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, nếu như chạy chậm một chút, có thể bỏ chạy không xong. Vẻ này vô cùng vô tận lôi điện sẽ đưa bọn họ nướng thành than cốc. Bọn họ còn đang kiên trì. Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu lên, phát hiện mấy chục đạo bóng người vẫn sừng sững hư không. Bọn họ quanh thân hào quang rực rỡ, như từng viên một nhan sắc khác nhau thái dương. Lúc này, bầu trời lôi điện đã nồng nặc đến một mức độ khủng bố. Trắng bạc ánh chớp hóa thành vòng xoáy, tựa hồ phải đem toàn bộ thế giới nuốt lấy. Thậm chí lôi điện hình thành từ trường đã để mặt đất đá vụn hướng về bầu trời bay đi, để mọi người tê cả da đầu. Bùm bùm, giữa bầu trời, lôi điện còn đang hội tụ, bốn phương tám hướng lôi điện, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Phu, ta cũng không được, lại có người rơi xuống. Thậm chí, bọn họ xuống thời điểm phía sau còn mang theo liên tiếp lôi điện. Tựa hồ bầu trời lôi điện ở lôi kéo bọn họ, không cho bọn họ rời đi. Dần dần, rơi người càng ngày càng nhiều. Rốt cục, bầu trời còn sót lại 5 bóng người. Ùng ục, hắn vẫn là người sao? Hắn mới đằng long cảnh a. Mọi người ngơ ngác mà nhìn đạo kia bạch y bóng người. Trong lòng đang phát run, bọn họ đáy lòng không cam lòng. Ở bất tri bất giác địa tiêu tan, từ từ đã biến thành kính nể, không thể không phục khí. Vẻ này lôi điện đáng sợ, ai đi ai biết, bọn họ thuế phàm cảnh đều không thể chịu đựng. Nhưng mà cái kia chỉ có đằng long cảnh thanh niên, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. À, giữa bầu trời, Lệ Thăng phát sinh tiếng rít gào, tóc dài điên cuồng bay múa, thuế phàm pháp thân xuất hiện, sau đó cấp tốc thu nhỏ, cùng thân thể của hắn trùng điệp cùng nhau. Pháp thân, hiện, ha, Vương Vũ, Dịch Lăng Không, Trương Nhược Hư ba người cũng dồn dập giống to, thả ra thuế phàm pháp thân, mà lúc này, lôi điện càng ngày càng mạnh. Mặc dù là thuế phàm pháp thân, cũng chống đỡ không được bao lâu. Không chịu nổi sao? Lúc này, Mạnh Hàn nhìn về phía bọn họ. Cái kia anh Tuấn trên mặt lộ ra thản nhiên nụ cười. Lúc này, quanh người hắn lôi điện quấn quanh. Liền tóc đều đã biến thành ngân bạch sắc. Nhưng mà, nét cười của hắn vẫn thong dong. Ngươi! Ba người khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, muốn rách cả mí mắt, cuối cùng dồn dập lộ ra vẻ cười khổ. Chúng ta thua, nhưng mà đúng vào lúc này, giữa bầu trời lôi đình đột nhiên ảm đạm, một đạo khiến người ta linh hồn run rẩy tiếng gào vang lên. Ngang, mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia lôi đình vòng xoáy run lên, tất cả lôi điện chi lực hội tụ, hóa thành một tấm khổng lồ lôi long chi khẩu, mà Mạnh Hàn năm người, ngay ở lôi long trong miệng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.